Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1156, chương 1163, trước khi đại chiến bình tĩnh. Hỗn độn đạo trường dĩ nhiên thành là nhân gian luyện ngục. Bên trong mùi máu tanh rất nặng, lưu lại sát phạt y nguyên lạnh thấu xương. Một ít nguyên bản ở phương xa vây xem, đám người xem náo nhiệt. Hiện tại một nhóm tiếp một nhóm bị Tô Viêm Na-di đến đạo trường bên trong. Có chút mới ra đời tu sĩ nhìn thấy trong đạo trường đầy đất hài cốt, xương vỡ, huyết nhục, sắc mặt tái nhợt, cả người run rẩy, kém chút phun ra ngoài. Trong đạo trường hình ảnh quá máu tanh, chết đi cường giả thật khó có thể đánh giá. Thậm chí ở trong có không ít đều là tên trấn một phương kỳ tài. Hiện tại đều đẫm máu nơi đây, những này bị Tô Viêm mạnh mẽ tiếp dẫn lại đây làm khách cường giả, đều hãi hùng khiếp vía, nơi nào còn có công phu thưởng thức hỗn độn đạo trường đặc biệt cùng bất phàm. Từng cái trong lòng bồn chồn, thật lo lắng cái ngoan nhân này đem bọn họ tàn sát cấm khẩu. Rốt cuộc Tô Viêm đột nhiên trở về, ngay lập tức chạy tới nơi này. Bởi vậy ngoại giới người không biết tin tức về hắn. Cho dù là trước có chút người sớm bỏ chạy, thế nhưng cũng không có thấy hoàn chỉnh chiến cuộc. Coi như là tin tức tiết lộ ra ngoài, hơn nửa cũng rất khó chứng thực Tô Viêm sống sót trở về. Rốt cuộc hỗn độn đạo trường bị tắm máu chuyện này quá có bị có tính chấn động rồi. Hiện tại Tô Viêm đem bọn họ hết thảy mang tới nơi này, nên không phải nghĩ giết người diệt khẩu chứ. Tô huynh để chúng ta tới chỗ này, phải chăng có chuyện quan trọng dặn dò? Có vị đảm đại cường giả đứng ra, thái độ cung kính, đối với hắn chắp tay nói rằng, nếu là Tô huynh phàm là có sai phái, trực tiếp dặn dò chính là, ta coi như là lên núi đao xuống biển lửa, cũng sẽ không tiếc. Đúng đấy, Tô huynh, phải chăng chiêu binh mãi mã? Ta cái thứ nhất gia nhập, ngươi chỉ cái nào ta đánh nhé. Cũng có chút lòng người rất lớn, muốn gia nhập Tô ngoan nhân trận doanh, theo hắn chinh chiến thiên hạ, nói không chắc nhân sinh có thể phát sinh chuyển biến. Đa số người đều có chút kinh hoàng, rất khó chấn định, chỉ lo Tô Viêm chém xuống bọn họ diệt khẩu. Chư vị, Tô Viêm khí tức nội liễm, tuy rằng tản đi sát khí, thế nhưng khí tức y nguyên mạnh mẽ. Hắn một đôi mắt tỏa ra thần huy, dò xét bọn họ lạnh nhạt nói, các vị đạo hữu không cần kinh hoàng, tại hạ cũng không ác ý, chỉ là muốn mời các ngươi ở đây làm khách mấy ngày, chờ ta xong xuôi một chuyện, chư vị tự mình trở về, ta Tô mỗ nhân giữ lời nói. Một vài người trong lòng chấn động mạnh mẽ, lấy Tô Viêm uy danh, làm sẽ không lừa bọn họ. Hắn còn không đến mức, nếu như hắn thật muốn ra tay, không cần nói ra những này phí lời đi ra. Lấy Tô Viêm uy danh hứa hẹn, những người này thoáng an tâm không ít. Bọn họ phỏng chừng Tô Viêm chuẩn bị phong tỏa tin tức, không cho tự thân sự tình tiết ra ngoài càng nhiều. Bất quá hắn làm như vậy đến cùng có mục đích gì? Chẳng lẽ còn nghĩ đối với những kẻ địch khác lôi đình ra tay? Tô Viêm, có chút người mạnh mẽ nhấc lên dũng khí, thấp giọng nói, ta kính ngươi là bá chủ, nhưng là ngươi cũng không phải như vậy liều lĩnh lỗ mãng ra tay. Thậm chí càng giam lỏng chúng ta, ngươi đem chúng ta xem là cái gì rồi? Ta còn có chuyện quan trọng muốn làm, nhất định phải ngay lập tức đi ra ngoài. Rất nhiều người trong lòng phát lạnh, này không phải không có chuyện gì tìm không thoải mái, tự nhiên có thể, nhưng còn có người muốn đi ra ngoài. Tô Viêm con mắt dò xét khổng lồ dòng người, số ít cũng có mấy vạn sinh linh. Hắn âm thanh trầm thấp, ta Tô Viêm sẽ không mạnh mẽ ngăn cản các vị, có muốn đi ra ngoài cứ việc đứng ra. Tô Viêm đáp lại để sắc mặt của hắn có chút âm trầm. Không nghĩ tới Tô Viêm sẽ tốt như thế nói chuyện. Trong lúc nhất thời, tối thiểu có hơn 100 tu sĩ đi ra, khí tức đều không yếu. có người đối với Tô Viêm ôm quyền, nói rằng, ta cũng có chuyện quan trọng muốn làm. Cấp bách, nhìn thấy những người này đứng ra, lục tục càng nhiều người đi tới. Đối với bọn họ tới nói hỗn độn đạo trường chính là nhân gian luyện ngục. Căn bản không nghĩ ở chỗ này nhiều chờ chốc lát, có thể rời đi mau chóng rời khỏi. Mấy ngàn tu sĩ đi ra, Tô Viêm đối với còn đang do dự bất định người nói rằng, đồng ý ở đây ở thêm mấy ngày bằng hữu, đều là ta Tô Viêm khách mời. Các người cứ việc ở hỗn độn đạo trường tu luyện, cho tới muốn đi các vị bằng hữu, cửa lớn hướng lên trời, đều có thể rời đi. Cái gì? Tô Viêm câu nói này mới vừa nói ra, rất nhiều người đều mê tít mắt rồi. Trước tụ hợp vào rời đi, đoàn người tu sĩ lập tức trở về hơn một nửa. Rất nhiều người đều hưng phấn không gì sánh được. Ở lại chỗ này có thể tu luyện, đây là bọn hắn tha thiết ước mơ. Phải biết hỗn độn đạo trường ở trong tồn tại cùng với đầy đủ hỗn độn năng lượng. Ở đây tu hành một ngày, bù đắp được ngoại giới khổ tu 10 ngày nửa tháng. Cho dù là tu hè 3-5 ngày, cũng có thể tiết kiệm không ít đột phá cảnh giới thời gian. Ha ha ha, Tô Viêm tên, như sấm bên tai, vậy chúng ta nhưng là không khách khí rồi. Một ít lớn tuổi tu sĩ đỏ mắt, lấy cực nhanh là tốc độ nhảy vào hỗn độn đạo trường. Tìm địa phương chuẩn bị tu luyện, thôn phệ lượng lớn hỗn độn năng lượng, nhưng mà có người không cảm thấy Tô Viêm sẽ hảo tâm như vậy. Dễ dàng thả bọn họ rời đi. Quả thực nhóm người này vừa bước vào đạo trường bên ngoài, từng cái như là lạc lối ở bên trong trời đất, rất khó đi ra trong một tấc vuông. Tô Viêm, ngươi làm gì? Ngươi không giữ chữ tín muốn mưu hại chúng ta không thành? Bị nhốt như đặc thù vực chàng, một đám tu sĩ sắc mặt khó coi. Bọn họ đều bị vực chàng chặn lại, rất khó xông ra đi. Buồn cười, liền bằng các người cũng xứng để Tô đại ca mưu hại. Có ở đạo trường chuẩn bị tu luyện người trẻ, tuổi chế nhạo nói, không ở lại chỗ này tu hành, hiện tại đi ra ngoài trong lòng mới có quỷ. Ta xem các ngươi là không thể chờ đợi được nữa, muốn báo cho ngoại giới. Tô Viêm trở về tin tức đi. Đáng ghét, ngươi Tô Viêm, ngươi quá phận quá đáng. Ngươi làm như vậy liền không sợ làm cho chúng nổ sao? Những người này tức điên, căn bản không đi ra được. Bọn họ bị nhốt như một cái đặc thù lĩnh vực ở trong, lạc mất phương hướng rồi. Tùy ý bọn hắn thủ đoạn lại mạnh, cũng rất khó giết ra ngoài. Tô đạo hữu kỳ môn thủ đoạn thực sự là càng ngày càng kinh người rồi. Nam Hoàng dò xét một mắt, đối với Tô Viêm nghiêm mặt nói, tiện tay bày xuống bực này vực tràng, đỉnh phong kỳ môn tông sư cảnh giới, ngươi khoảng cách đại tông sư cũng rất gần rồi. Rất nhiều đại la hoàng triều cường giả kinh hãi không thôi. Nếu như Tô Viêm thủ đoạn đột phá đại tông sư lĩnh vực, như vậy chính là một vị bát phẩm đại tông sư, đủ để cùng đại năng đánh đồng với nhau tồn tại. Bất quá Tô Viêm thiếu hụt tương ứng truyền thừa, bởi vậy cửa ải này bây giờ nói lên có chút xa xôi. Nhưng là chỉ bằng vào hắn thất phẩm kỳ môn tông sư đỉnh phong trình độ, đã có thể tiện tay bố trí một ít vực tràng, nhốt lại thần vương đều không phải đặc biệt khó. Nam Hoàng, Tô Viêm hai mắt nhìn phía hắn, nói rằng, chiến dịch này, đa tạ ngươi cứu viện. Tuy rằng trước đây cùng Nam Hoàng có chút không vui, bất quá đều là bởi vì La Đại Lực, hai người cũng không có quá sâu thù hận. Hiện tại Nam Hoàng giết vào nơi này giải cứu La Hoa Thanh, Tô Viêm đối với hắn thật cao liếc mắt nhìn, có một đời hoàng chủ khí phách. Trận chiến này sau, Nam Hoàng cùng La Thiên Đô mạch này ngăn cách tản đi, đại La Hoàng triều sợ là muốn đại nhất thống rồi. Trải qua trận chiến này, La Thiên Đô cũng biết hắn tự thân Nam Hoàng, cũng rõ ràng đại La Hoàng triều nhất định phải tập hợp sức mạnh mạnh nhất bồi dưỡng Nam Hoàng, bằng không không có tư cách cùng tương lai tối cường giả tranh bá. Hỗn độn cốc giáo huấn đã đầy đủ rồi. Việc quan hệ ta Đại La Hoàng triều vinh nhục, ta tự nhiên muốn đứng ra. Nam Hoàng khí tức trầm ổn, trầm giọng nói, người ta tương lai cũng không biết là địch là hữu, hiện tại liền sau này còn gặp lại, La Thiên Đô các ngươi cũng tự lo lấy, ta đi trước một bước. Nam Hoàng đi rồi, không có ở đây ở thêm. Trận chiến này hắn biết rõ tự thân không đủ, nhất định phải cần càng tàn khốc thử thách mới có thể làm cho tự thân trở nên càng cường. Tương lai làm không đến nỗi bị thời đại đào thải. Về phần hắn nói tương lai, để La Thiên Đô bọn họ thở dài, chỉ chính là tiên táng địa mạnh nhất tạo hóa tranh bá. Sớm muộn có một ngày sẽ hiện lên, đến thời điểm bọn họ đều sẽ dùng sức mạnh mạnh nhất tranh cướp. Cung tiễn Nam Hoàng, Đại La Hoàng triều một đám tướng sĩ kêu to, từ trong ánh mắt của bọn họ có một loại tán thành hiện lên, rốt cuộc Nam Hoàng chiến dịch này đến đây, cũng dứt bỏ rồi sinh tử, vì Đại La Hoàng triều tôn nghiêm mà chiến. Một ngày này Nam Hoàng, quả nhiên thắng những tướng sĩ này tôn kính. Ban đêm, hỗn độn đạo trường mùi máu tanh tản đi không ít, chiến trường cũng bị quét dọn sạch sẽ. Tô Viêm tiếc hận chính là, không có được tiên đạo vật chất. Hắn là không dùng được, nhưng là La Đại Lực bọn họ có thể lấy tiên đạo vật chất dưỡng thương. Bất quá lưỡng tử trong thi thể hư không túi, cất giấu bảo vật rất nhiều, thu hoạch cũng rất lớn. Nơi đây, thiêu đốt lửa trại, thiêu nướng một ít đồ ăn. Tô Viêm bọn họ ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, nói xong 5 năm qua phát sinh chuyện lớn chuyện nhỏ kiện. Tam tử xong. Còn có một cái thương thiên thể tuy rằng không có nhằm vào chúng ta. Bất quá cũng trong bóng tối dùng ngáng chân. La Thiên Đô thấp giọng nói. Năm đó Hoa Thanh bị tóm lấy. Thiên Trúc một mạch Trúc Nguyệt tiên tử từng đuổi tới viện trợ. Không biết Bắc Đầu Tinh chủ hiện tại phải chăng không việc gì. Tô Viêm biết được. Mấy ngày nay Trúc Nguyệt nhiều lần ra tay giúp đỡ. Bằng không nghệ viên bọn họ rất khó nhịn đến hiện tại. Hiện tại Đại Lực cùng nghệ viên song song đột phá, bước vào thần vương cảnh giới, cũng là từ trong tuyệt cảnh giết ra đến. Hiện tại bọn họ cảm khái rất nhiều. Mấy ngày nay nếu không có Tô Viêm cố nhân trong bóng tối giúp đỡ, bọn họ có lẽ không sẽ thấy một ngày này. Hiện tại bọn họ đều là thần vương cường giả. Coi như Tô Viêm không đến tình huống cũng so với trước đây tốt hơn rất nhiều. Nhã An cũng ra tay. Trúc Nguyệt ở nơi nào? Tô Viêm trong lòng tuôn ra ấm áp. Có thể ở giây phút này giúp đỡ. Có thể thấy được ở trong này tình nghĩa. Mấy ngày nay, Lương Nhã An luyện chế quá rất nhiều bí dược trợ giúp bọn họ. Cho dù là Đại Lực đột phá cũng cùng Lương Nhã An luyện chế bí dược hữu quan. Có thể Trúc Nguyệt ở nơi nào? Trận chiến này không nhìn thấy bóng người của nàng. Bảo tài rơi vào một cái tuyệt địa. Nghệ viên ngữ khí trầm thấp. Nói rằng, năm đó huynh đệ chúng ta mấy cái tiến vào tiên táng địa. Liền tao ngộ bọn họ vây công. Trên đường chúng ta bị đánh tan. Sau đó nghe nói bảo tài đi nhầm vào một cái sinh tử tuyệt địa. Hiện tại tung tích không rõ. Bảo tài mệnh cứng. Cũng có vạn yêu kỳ hộ thể, nó sẽ không chết đi. Tô Viêm nắm đấm nắm chặt, không tin thiết bảo tài sẽ chết đi. Nghệ viên cũng không tin, hắn nhiều lần đi rồi bảo tài rơi vào sinh tử tuyệt địa. Đáng tiếc không có tìm được thiết bảo tài, nhưng là không nhìn thấy bảo tài thi thể. Bọn họ không tin thiết bảo tài sẽ chết đi ở trong tuyệt địa. Trương Lượng thật chết đi sao? Tô Viêm âm thanh có chút khàn giọng, nắm đấm lớn lực nắm chặt, nỗ lực khống chế tâm tình của chính mình. Nghệ viên bọn họ đều trầm mặc, cúi đầu, nội tâm cũng rất thống khổ, khó có thể tiếp thu chuyện này. Đại Lực viền mắt đều đỏ, gầm nhẹ nói, năm đó Trương Lượng huynh đệ để ta có thể đào tẩu. Hắn cố ý đem Khâu Minh dẫn vào một cái không thấy đáy vực sâu. Thế nhưng Khâu Minh không có bị lừa. hắn bị đánh vào vực sâu chi địa, mà bị đánh trúng trái tim. Phanh, Tô Viêm trong cơ thể sát khí tiết ra ngoài, lạnh thấu xương, hắn như là một tòa đại đạo thần lô thiêu đốt, soi sáng toàn bộ hỗn độn đạo trường óng ánh ngập trời. Trong lòng nộ huyết ở sôi phun, Khâu Minh, ta sẽ đích thân làm thịt hắn. Tô Viêm quát lạnh, hắn muốn đột phá đại năng. Cái này không thể nào. Chúng ta ở đây tu sửa mấy ngày liền đi tìm hắn thanh toán. Có chút ân oán, hiện tại cũng có thể đặt ở một khối thanh toán rồi. Hắn cùng Khâu Minh có quá nhiều ân oán. Đã từng Khâu Minh cao cao tại thượng nhìn xuống chính mình. Hiện tại Tô Viêm nắm giữ thực lực. Hắn hiện tại đã nghĩ quá đi làm thịt Khâu Minh. Đúng, giết hắn là Trương Lượng huynh đệ báo thù. Đại lực gầm nhẹ, không quản Trương Lượng có hay không chết đi. Có chút khoản cũng nên tính toán một chút rồi. Hiện tại Tô Viêm trở về, bọn họ cũng có người tâm phúc. Bọn họ còn thật không tin làm không xong Khâu Minh. Giết Khâu Minh, La Hoa Thành cũng ồn ào lên. Uống say huân huân, ăn thịt nướng, nàng cảm thấy vẫn là sống sót tốt. Một đám đại la hoàng triều chiến sĩ đều bị bọn họ lời nói cổ vũ nhiệt huyết sôi trào. Phải biết vậy cũng là Khâu Minh đã bắt đầu tích lũy gốc gác xung kích đại năng Khâu Minh. Nếu như có thể giết chết Khâu Minh, như vậy này so với chém xuống hỗn độn tam tử còn muốn chấn động. Nhưng là bọn họ có thể làm được sao? Hiện tại Khâu Minh chiến lực siêu tuyệt, khoảng cách đại năng đã vô hạn áp sát, nghĩ muốn chém giết hiện tại Khâu Minh, nói nghe thì dễ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.